Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, người người đều đồng tình ngươi, trên thế giới tối kỳ ba sự tình là cái gì, đừng quá mức muốn cho người người đều đồng tình ngươi, bệnh thần kinh, a, dựa vào cái gì ngươi liền muốn được đến mọi người đồng tình. Dựa vào cái gì nhân gia liền nhất định phải đồng tình ngươi? Đồng tình chỉ có thể thuyết minh nhân gia hữu ái tâm, cũng không thể chứng minh chính ngươi rất giỏi. Huống chi trên thế giới này có người ở sinh ra liền nhận hết cực khổ, mềm mại tâm sớm bị luyện thành nhất tảng đá. Đơn giản là nhân gia bất đồng tình ngươi liền thảo phạt người khác, thậm chí nói nhân gia tam quan bất chính hoặc là không đồng tình tâm. Đây mới là thật sự tam quan bất chính. Vu Dương kia là loại người nào? Hắn tâm không phải tảng đá, hắn tâm là thiết khối, hơn nữa là cái loại này thành thực, mật độ còn lớn hơn thiết khối. Muốn đạt được Vu Dương đồng tình, trừ phi ngươi biến thành một cỗ tế lưu, ôn nhu chậm rãi một chút, ăn mòn hắn tâm ni càng là bức bách hắn. Hắn lại càng là tâm ngoan, càng là bức bách hắn. Hắn lại càng là cường ngạnh. Những người này cho rằng ngăn đón hắn, hắn liền sẽ không đi rồi. Phi, càng là ngăn đón hắn, hắn bước đi càng nhanh. Càng là ngăn đón hắn, hắn liền nhất định phải đi. Phát sinh chuyện gì? Khương Dận nghe thế biên thanh âm đã đi tới, không hiểu xem bọn họ, đợi đến thấy rõ những người này sau, hắn cau mày, Khương lão đại, bọn họ phải đi, không thể làm cho bọn họ đi. Đúng vậy, không thể gọi bọn hắn đi, bọn họ đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người thất chửi bát thiệt nói vừa thông suốt, Khương Dận mày nhăn liền càng nhanh. Vu Dương, ta cứu mạng của ngươi. Vu Dương nhếch miệng nở nụ cười một chút. Ngươi tổng không thể nhốt ta đi. Khương Dận hơi giật mình, sắc mặt lập tức khó coi. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng đi lại. Ngươi muốn dẫn nàng đi đâu? Đương nhiên là tìm cái có chữa bệnh thiết bị địa phương. Ta cuối cùng không thể vì các ngươi liền chí nàng cho không màng. Khương Dận nhìn chăm chú nhìn, vẫn là như vậy hôn mê, nói thành người thực vật cũng không phải không thể, hắn thản nhiên đáp. Khương Dận chậm rãi thở dài một hơi, ngượng ngùng, phiền toái các ngươi. Vu Dương ôm Đào Lâm đi về phía trước hai bước. Không cần ngượng ngùng, nhường chúng ta đi là tốt rồi. Thỉnh Thư Dĩnh chạy về đến liền nhìn đến bọn họ đang ở rằng co trường hợp, bận ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Vu Dương, ta chuẩn bị cho ngươi xe. Mọi người ào ào nhìn về phía Thư Dĩnh, một đám sắc mặt khó coi, một cái so với một cái xấu. Bọn họ đã mất đi rồi căn cứ, này xe xong cái gì cũng bất quá là trốn lúc đi ra mang theo một điểm. Mặt khác, nơi này có một chút, hiện tại bọn họ phải đi, cư nhiên còn muốn đưa bọn họ ô tô xong mang đi, dựa vào cái gì? Có người đứng dậy, hắn dựa vào cái gì mang đi chúng ta gì đó? Kia đều là của chúng ta ô tô xong là rời đi thời điểm chúng ta mang xuất ra. Dựa vào cái gì cho bọn hắn dùng? Nói chuyện đúng là lúc trước ngăn đón Vu Dương, nói hắn không có đồng tình tâm nam nhân. Hắn phẫn nộ xem Thư Dĩnh, sắc mặt dữ tợn, ăn cây táo, rào cây sung, người mang theo tang thi đến chúng ta căn cứ, chúng ta đều hoan nghênh ngươi, mà lúc này chúng ta nhân đều biến thành tang thi, có phải hay không các ngươi? Có phải hay không ngươi nhường này tang thi đem virus truyền nhiễm cho chúng ta? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta nói bậy, ngươi hài tử chính là cái tang thi. Hiện tại trong căn cứ nhân đều biến thành tang thi, ngươi còn dám hòa giải ngươi không có quan hệ sao? Nam nhân chỉ vào Thư Dịnh phẫn nộ gào thét lớn. Ta thân nhân, bằng hữu đều biến thành tang thi. Vì sao các ngươi còn sống? Còn sống hảo hảo. Các ngươi thế nào không làm tang thi? Thư Dịnh nhíu mi, thực mất hứng. Nàng cùng Đậu Đậu thật là ở tang thi đôi lý đi tới được. Nhưng là nàng cũng xác định Đậu Đậu cùng này tang thi đều sẽ không bệnh truyền nhiễm độc. Bọn họ sẽ không truyền nhiễm mani kia. Vì sao trong căn cứ nhân thay đổi tang thi? Không là bọn hắn truyền nhiễm. Chẳng lẽ là ta sao? Là chúng ta sao? Người này nhất giống. Mọi người cũng lập tức phục hồi tinh thần lại. Ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi. Trong lòng ào ào tức giận phẫn nộ cảm giác. Đúng vậy. Nếu không phải Thư Dịnh tang thi truyền nhiễm virus, đó là ai? Tối hôm đó, tang thi đột kích thời điểm, những người này đều tránh ở trong phòng, cũng không có xuất ra chiến đấu. Tự nhiên không biết Kim Tư Hiền cùng này tang thi quan hệ. Sở hữu đã đem sở hữu phẫn nộ đều tái giá đến Thư Dịnh cùng Đậu Đậu trên người. Giống, đúng lúc này. Bọn họ phía sau truyền đến gầm lên giận dữ. Tiểu Đậu Đậu bước nhanh chạy đến Thư Dĩnh bên người, chống đỡ Thư Dĩnh, phẫn nộ xem bọn họ. Hắn vẻ mặt đều là quật cường. Giống, hắn muốn nói chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Cùng mẹ cũng không có quan hệ. Khả hắn nói không nên lời. Hắn sẽ không nói, chỉ có thể phẫn nộ giống giận. Nhìn xem, hắn ở uy hiếp chúng ta. Nam nhân đặt mông ngồi ở thượng, chỉ vào Thư Dĩnh cùng Đậu Đậu. Đây là cái tiểu tang thi. Các ngươi còn cùng với bọn họ. Chúng ta sớm hay muộn đều sẽ bị truyền nhiễm, biến thành ăn nhân quái vật. Mặc dù ở mộ ta đặc thù thời khắc, ở loại này đặc thù dưới tình huống, không có lương thực. Không có là một điểm đồ ăn. Bọn họ cũng hận không thể đi ăn nhân. Nhưng là ai cũng không đồng ý biến thành tang thi. Biến thành cái loại này ghê tởm chỉ trông vào ăn nhân sống qua sinh vật. Mọi người ào ào lui về phía sau. Hướng người khác phía sau trốn. Nỗ lực muốn né tránh Thư Dĩnh cùng Đậu Đậu. Sau lưng bọn họ còn có vô số tang thi. Một đám chính như hổ rình mồi xem bọn họ. Điên rồi, bọn họ điên rồi, mọi người điên rồi, bình thường lui về sau. Thậm chí trốn được Vu Dương cùng Hoa Nhỏ phía sau. Bọn họ muốn dùng tang thi ăn chúng ta. Muốn ăn chúng ta, mọi người ô ô khóc. Giống như là điên rồi bình thường khóc hô. Có người thậm chí cầm lấy vũ khí. Dừng tay, đúng lúc này. Khương Dận đi ra, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người. Các ngươi điên rồi sao? Thư Dĩnh là của chúng ta đồng bạn, là bọn hắn bảo hộ các ngươi. Bọn họ nếu thực muốn giết các ngươi đã sớm đã chết. Lời này vừa nói ra, bọn họ càng khó chịu. Đầu lĩnh nam nhân run run rẩy rẩy nói, ngươi đừng ở chỗ này nói này đường hoàng trong lời nói. Ngươi cho là ta không biết ngươi cùng nữ nhân này có nhất chân. Các ngươi thường xuyên ở cùng nhau. Ngươi đương nhiên muốn che chở nàng. Chúng ta tính cái gì? Liền là các ngươi vật hy sinh. Nói không chừng trong căn cứ những người đó liền là các ngươi kết phường dở trò quỷ. Đem chúng ta biến thành tang thi. Tất cả đều bị các ngươi khống chế. Các ngươi này đó ma cà rồng. Khương Dận sắc mặt trầm xuống dưới. Ngươi, nhất là ngươi, ngươi đã sớm là tư bản chủ nghĩa. Ngươi là vì áp bức chúng ta lao động thặng dư lực. Ngươi sẽ không là người tốt. Trước kia ngươi chính là khi dễ chúng ta này đó người nghèo. Hiện tại lại là như thế này. Hắn cầm lấy bên người người ta nói. Chúng ta mới là cùng nhau. Bọn họ đều là vô liêm sỉ này nọ. Tất cả đều không phải người tốt. Khương Ngự nổi giận. Ngươi điên rồi đi. Khương Ngự, Khương Dận ngăn lại hắn, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua này vài người, còn có bọn họ phía sau mọi người. Hắn nở nụ cười một chút. Các ngươi kết quả muốn làm cái gì? Các ngươi lăn, mang theo tang thi lăn. Nơi này là của chúng ta địa phương, là thuộc loại nhân loại, không thuộc loại tang thi, lại càng không thuộc loại các ngươi này đó biến thái dị năng giả. Lăn, tất cả đều lăn, các ngươi điên ư? Là chúng ta bảo hộ các ngươi, trăng non sắp bị tức chết, có lầm hay không a? Trước kia thời điểm bọn họ còn luôn miệng Nguyệt lão đại, Khương lão đại cái gì, hiện tại cư nhiên gục qua, ngươi cũng lăn, ngươi cùng bọn họ là một người, đều muốn giết chúng ta, đi, chúng ta cái này lăn. Khương giận, ngươi điên rồi, nơi này là nhà ngươi. Khương giận không ngôn ngữ, xoay người bước đi. Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi sao? Đúng lúc này, trong đám người đi ra một cái kích động nữ nhân. Sắc mặt nàng trắng bệch, kích động như là một cái bị thương nai con. Kinh hoảng xem bọn họ. Ta cũng muốn đi, là Đường Y Y cùng Chu Mỹ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.